Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 189, đến cùng lên không có lên a. 6. Càng, Diệp Lăng nhất ót mồ hôi, Chiến Chiến nguy nguy xuống xe, xem lấy Ninh Quốc Cường giơ cao súng lục, sợ run run một cái, cha vợ a, ngươi đây là muốn mưu sát con rể a. Diệp Lăng kém chút tiến lên ôm Ninh Quốc Cường gầm rú. Đơn giản nhịn được, hắn sợ Ninh Quốc Cường run một cái sẽ đem hắn cho băng. Ngươi là tên khốn kiếp, lão tử cùng ngươi có thù oán gì? Ngươi đem lão tử thích nhất vượng tài đều đè chết, không phải là lão tử lảnh trốn nhanh, sợ rằng hiện tại đã cùng vượng tài cùng nhau thăng thiên đi. Ninh Quốc Cường trong lòng cái kia hối hận a. Ngươi nói thật tốt, không có việc gì chính mình trêu chọc như thế cái sát tinh làm cái gì? Giờ có khỏe gân, còn không có vào cửa thì làm lật nhà mình cầu. Cái này muốn vào môn, còn không chừng xuất hiện gì đây. Diệp Lăng miệng khẽ run. Đại thúc a, ta thật là không phải cố ý a. Là Ngọc San nói phải thêm chân ga xông tới. Ninh Ngọc San ngẩn người, nhất thời nổi giận. Tốt ngươi một cái Diệp Lăng, ta nói tiến lên, ta để cho ngươi đụng nhà của ta vượng tài rồi không? Ngươi còn mắt trưởng trên mông a, không phải là ba ta chạy, sợ rằng ngày mai ba ta liền thành một hộp cho cốt đi. Ngươi giáp tâm ở đâu a? Ninh Quốc Cường nghe nói như thế, mí mắt không ngừng nhúc nhích, chỉ lấy Ninh Ngọc San, tốt ngươi. Ta xem là không phải là ngươi nghĩ lão tử hiện tại liền treo a. Mới tìm như thế cái kỳ lạ muốn đụng chết ta. Đụng không thành tựu tức chết. Lý Xuân Ngọc liền vội vàng kéo nổi giận Ninh Quốc Cường. Khuyên can mãi mới khuyên nhủ trong lòng hắn khí. Lý Xuân Ngọc lại vội vàng cấp Diệp Lăng nháy mắt. Diệp Lăng thấy vậy, vội vàng đi tới Ninh Quốc Cường bên người. Đại thúc ngươi có thể đừng nóng giận a. Ta thật không phải cố ý. Hơn nữa ta muốn đụng chết ngài. Ngài không phải là cũng chạy không được mà. Cái này tối thiểu chứng minh ta là trong sạch. Ninh Quốc Cường nghiến răng nghiến lợi. Hàm răng đều bị cắn kéo kẹt kéo kẹt. Một đôi con mắt đều đỏ. Tựa hồ muốn toát ra hỏa tới. Hảo tiểu tử, đi, trở về nhà ăn. Ninh Quốc Cường cắn răng nói. Sau đó xoay người vào nhà, Diệp Lăng ngẩn người, xem lấy Ninh Ngọc San, ba người cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha ta. Tại sao ta cảm giác có chút không ổn a? Nhà ngươi không có tỳ xương chứ? Hắn sẽ không cùng ta đồng quy vu tận chứ? Một tấm màu đỏ trên bàn bát tiên, Ninh Quốc Cường tay cầm một đôi đũa, hung hăng ma sát, vẻ mặt giữ tợn nụ cười xem lấy Diệp Lăng. Tiếu Dung còn rất độc ác. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Cái kia đại thúc a, ngươi cũng như thế xem lấy ta. Ta sợ a, sợ cái gì? Không phải là ta nhiều năm sở trường kinh nghiệm dưỡng thành hài lòng hàm dưỡng. Hiện tại ngươi đã chết, đều đã chết qua một lần người, còn sợ cọng lông a? Ninh Quốc Cường lành lạnh cười. Diệp Lăng cả người run lên. Có chút lạnh cả người. Hắn đột nhiên phát hiện cái này Ninh gia nhân a, đều là bạo tính khí, hơn nữa tính cách quái dị, không tốt ở chung a, liền đã biết sao cái ngũ tốt tiên sinh chưa từng biện pháp cùng bọn họ ở chung. Ngươi nói cả nhà bọn họ còn có thể có bằng hữu sao? Thời gian không bao lâu, Lý Xuân Ngọc đem đồ ăn toàn bộ đã bưng lên, có kê có ngư, có rượu có đồ ăn, tổng cộng 8 cái đồ ăn, 4 mặn 4 chay, coi như phong phú, rượu cũng không sai, là Mao Đài Phi Thiên. Thúc, ngươi khẳng định không ít tham đi, bằng không cái này một chai Mao Đài ngươi làm sao khả năng uống khởi. Ha ha, Diệp Lăng vì chậm hòa khí phân đánh cười nói, chứng kiến Ninh Quốc Cường sắc mặt càng ngày càng đen. Diệp Lăng rất là thức thời ngậm miệng lại. Hắn đột nhiên phát hiện mình miệng dường như cũng rất thiếu a. Diệp Lăng đừng dọa nói. Đây là ba ta từ Hán lão thủ trưởng nơi đó đem ra. Bình thường ăn Tết đều luyến tiếc lấy ra uống. Ninh Ngọc San vội vàng nói. Chỉ nói vậy thôi. Nhà ngươi có vài hớp người. Là làm gì? Có phòng ở cùng xe không có? Ninh Quốc Cường lạnh giọng hỏi. Diệp Lăng vội vàng nói. Nhà của ta liền hai cái người. Ta cùng ta mụ. Xe cùng phòng ở không có vấn đề. Khác không dám nói. Lên ức phòng ở ta còn ở nổi. Không thiếu tiền. Lý Xuân Ngọc mặt nhất thời gục xuống. Hai tử này làm sao miệng đầy nói mê sảng đây. Nếu như bị Diệp Lăng đã biết. Khẳng định hô to ủy khuất. Làm sao hiện tại cũng không thể nói thật không? Ninh Quốc Cường nhãn quang nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Không thể không nói hắn nhãn quang vẫn là rất sắc bén. Nhiều năm phá án kinh nghiệm làm cho hắn có thể nhìn thấu rất nhiều người. Nhãn thần trong suốt lại có chứa vài phần tà khí. Tuy là vẻ mặt tiếu dung cũng rất là dối trá. Hơn nữa tư thế ngồi tuy là ngay ngắn. Thế nhưng dưới bàn chân thỉnh thoảng run run. Đều nói nam run rẩy nghèo. Nữ nhân run rẩy tiện. Từ chi tiết này cũng có thể thấy được. Cái này ra hỏa đối với tốt đẹp chính là giáo dục sợ rằng không phải là rất cảm mạo. Tiểu tử này căn bản là một tên lưu manh mà. Đặc biệt hai lần ở Ninh Ngọc San thuê trong phòng nhìn thấy hắn. Còn có vừa mới gặp mặt đáng trách sự tình. Cũng làm cho Ninh Quốc Cường đối với hắn ấn tượng không phải là tốt. Đến ăn ăn, tiểu Diệp a, biết uống rượu hay không a? Lý Xuân Ngọc cho Diệp Lăng gắp một miếng thịt cười hỏi. Diệp Lăng liền vội vàng nói câu cảm tạ. Sau đó hướng phía Ninh Ngọc San hỏi, hội uống không biết uống à? Hội uống không biết uống chính ngươi còn không biết a? Ngươi chính mình tâm lý không có cân nhắc sao? Ninh Ngọc San tức giận nói, xốc lên một miếng thịt hung hăng vặn vẹo. Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ. Há, vậy sẽ không uống a di? Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nam nhân không biết uống rượu làm sao có thể đi? Đến đến, theo ta uống rượu, ta trước nói cho ngươi biết. Đem ngươi cái gì đó đường ngang ngõ tắt biện pháp toàn bộ cho ta ném qua một bên. Liền chân chân thực thực theo ta uống. Nếu không lão tử ta đập chết ngươi. Ninh Quốc Cường nói xong. Trực tiếp đem thương vỗ vào trên bàn. Diệp Lăng ngẩn người. Xem lấy Ninh Quốc Cường con mắt cũng thay đổi. Lẽ nào vị đại thúc này biết mình linh lực có thể giải rượu a? Ninh Quốc Cường cầm rượu lên mở ra che. Một thơm nồng mùi rượu bay ra. Ninh Quốc Cường cầm lấy một cái ba hai cái chén ngã tràn đầy. Sau đó đưa cho Diệp Lăng. Đến đây đi hài tử. Người tới là khách. Đến đại gia uống một cái. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Cường trực tiếp nốc ừng ực một khẩu. Để ly xuống, Diệp Lăng bẹp lại miệng. Hắn làm sao cảm giác được Ninh Quốc Cường lời nói là ở mắng hắn đâu. Quên đi, hay là uống đi. Hơn nữa Diệp Lăng còn đem linh lực cho che lại. Dù sao mặc kệ thế nào, đối mặt trưởng bối đều muốn tôn trọng không phải là. Chẳng qua đối nhân xử thế à. Được học được diễn kịch. Đang ở Diệp Lăng nhăn nhó tiểu mân một khẩu thời điểm. Ninh Quốc Cường đột nhiên nói chuyện. Tiểu Diệp a, ngươi cho đại gia nói thật. Ngươi cùng ta nữ nhân lên giường chưa? Phốp. Diệp Lăng một ngụm rượu phun tới. Ninh Quốc Cường khắp khuôn mặt đầy đều là rượu. Toàn bộ bàn ăn đều là yên tĩnh như chết. Diệp Lăng cũng là trong lòng run lên. Mình cũng quá nghiêu a. Toàn bộ Đông Hải thành phố ai dám như vậy phun Ninh sở trưởng vẻ mặt rượu. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi nói một chút. Rốt cuộc là lên vẫn là không có lên. Ninh Quốc Cường cố nén lửa giận trong lòng cười nói. Vừa cười vừa lau nghiêm mặt. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Xem lấy Ninh Ngọc San. Rốt cuộc là lên vẫn là không có lên a? Lên không có lên ngươi chính mình tâm lý còn không tin tưởng a? Ninh Ngọc San sắc mặt có chút đỏ bừng. Diệp Lăng có chút ngây người. Đây rốt cuộc là lên vẫn là không có lên a? cái này vấn đề nhưng là không dám lung tung trả lời a. Không thấy được Ninh đại sở dáng dấp tay ngay ngắn hướng phía súng lục sờ soạn a. Ninh Quốc Cường tay lặng lẽ sờ ở tại súng lục trên. Gương mặt tiêu ý, đến cùng lên không có lên a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.